cúng dường Đức Pháp Bảo. Trong thời Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, có một vị Bà La Môn đến hầu đánh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có thành kính cúng dường Đức Phật Bảo, cúng dường Đức Tăng Bảo, thì có Đức Phật chư Tỳ Khưu Tăng thọ nhận rõ ràng. Còn thành kính cúng dường đến Đức Pháp Bảo thì con phải cúng dường bằng cách nào, bạch Ngài? Đức Phật truyền dạy rằng: Này Bà La Môn, nếu con muốn cúng dường đến Đức Pháp Bảo thì con nên cúng dường đến vị Đa Văn Túc Trí. Ông Bà La Môn đánh lễ Đức Phật xong, xin phép lui ra và đi hỏi chư Tỳ Khưu để biết vị nào là bậc Đa Văn Túc Trí học nhiều hiểu rộng. Chư Tỳ Khưu chỉ dẫn giới thiệu đến Ngài trưởng lão Ananda là bậc Đa Văn Túc Trí, bậc thủ kho tàng Pháp Bảo. Ông Bà La Môn tìm đến đảnh lễ Ngài trưởng lão Ananda, rồi khiến dâng đến Ngài trưởng lão bộ y trị giá 1.000 đồng tiền Ấn Độ ngày xưa. Ngài trưởng lão Ananda thọ nhận bộ y quý giá ấy. Sau đó Ngài trưởng lão Ananda kính dâng bộ y ấy đến Ngài đại trưởng lão Sariputta là bậc thống lĩnh Pháp. Hiện nay Phật giáo tại Myanmar còn có những bậc Tế Bí Takathara và Tế Bí Takakovida là bậc cao thượng thông thuộc và thấu suốt Tam Tạng Ba Lý, và đặc biệt có những bậc Tế Bí Takathara Thamma Phandarika, bậc cao thượng thấu suốt Tam Tạng Ba Lý, bậc thủ kho tàng Pháp Bảo Tam Tạng Ba Lý. Nếu thí chủ có tác ý đại thiện tâm hướng tâm đến cúng dường Đức Pháp Bảo thì nên cúng dường đến các bậc cao thượng ấy, gọi là cúng dường Đức Pháp Bảo. Hoặc thí chủ cúng dường đến Ngài trưởng lão Tế Bí Đa Cá Thá Rá, bậc thông thuộc Tam Tạng Ba Lý, hoặc Ngài trưởng lão Vĩ Bí Đa Cá Thá Rá, bậc thông thuộc Nhị Tạng Ba Lý, hoặc Ngài trưởng lão Ê Cá Bí Tá Cá Thá Rá, bậc thông thuộc Nhất Tạng Ba Lý, vân vân. Thậm chí quý vị Sa Di Tỳ Khưu đang ngày đêm kiên trì học thuộc lòng Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý để tham dự kỳ thi Tam Tạng Ba Lý, cũng gọi là cúng dường Đức Pháp Bảo. Tí Bí Tá Cá, Á Tha Cá Tha, Tì Ca, Á Nú Tì Ca. Pháp học Phật giáo gồm có Tam Tạng Ba Lý, chú giải Ba Lý, phụ chú giải Ba Lý, phụ theo chú giải Ba Lý. Căn cứ theo kỳ kết tập Tam Tạng Ba Lý lần thứ 6, Phật lịch 2.500 năm, tại động Kaba Aye, thủ đô Yangon, nước Myanmar như sau. Tam Tạng Ba Lý gồm có 40 quyển. Chú giải Ba Lý gồm có 51 quyển. Phụ chú giải Ba Lý, phụ theo chú giải Ba Lý gồm có 26 quyển. Tam Tạng Ba Lý. Tam Tạng Ba Lý gồm có 40 quyển, được phân chia theo mỗi tạng như sau. Một La Mã, Tạng Luật Ba Lý có 5 quyển. Một Para Chế Cá Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Hai Ba Xí Tí Gia Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Ba Maha Vaga Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Bốn Kulava Ga Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Năm Bá Rí Vara Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Hai La Mã, Tạng Kinh Ba Lý có 23 quyển, phân chia theo 5 bộ như sau. Trường Bộ Kinh Ba Lý có 3 quyển. 1. Sila Khantha Vaga Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 2. Maha Vaga Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 3. Ba Thí Kava Ga Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Trung Bộ Kinh có 3 quyển. 4. Mula Banna Sa Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 5. Machima Bán Na Sa Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 6. Ubari Banna Sa Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Đồng loại bộ kinh có 5 phần gom vào 3 quyển. 7. Sagatha Vaga và Nidana Vaga Samyutta Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 8. Khantha Vaga và Sala Yantana Vaga Samyutta Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 9. Maha Vaga Samyutta Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Chi bộ kinh từ 1 đến 11 chi gồm vào 3 quyển. 10. Ê cá cá, đú cá, tí cá, cá tú, cá ní, ba ta ba lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 11. Bánh cà cá, chá khá, xá tá, cá đí, ba tá do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 12. Á thá cá, na vá cá, đá xá cá, ê ca đá xá, kế ní, ba tá do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Tiểu bộ kinh gồm có 19 bộ, gom vào 11 quyển. 13. Khú đá cá ba thá, tha ma ba đá, ú đà ná, ý tí bút tá cá, suốt tá, ní ba tá, ta ba lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 14. Vi ma na vát thú, bế tá vát thú, thê ra gà tha, thê ri gà tha ba lý do Đức Phật và chư thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật. 15. A bá na đà ba lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 16. A bá đà na ba lý và bút thá vám xá, cá rí gia bí tá cá ba lý do Đức Phật và chư thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật. 17-18. Cha tá cá ba lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 19. Maha ní đế xá ba lý do Ngài Đại Trưởng Lão Sa Rí Bút Tá trong thời kỳ Đức Phật. 20. Kula ní đế xá ba lý do Ngài Đại Trưởng Lão Sa Rí Bút Tá trong thời kỳ Đức Phật. 21. Bà tỷ sám phí Đà Mã Gá Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Sa Rí Bút Tá trong thời kỳ Đức Phật. 22. Né tí bế tá cố xá đệ xá ba lý do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Cát Cá Giá Ná trong thời kỳ Đức Phật. 23. Mi Linh Đá Ban Há Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Đa Gá Xê Ná Phật lịch năm 500. Ba La Mã Tạng Di Diệu Pháp Bá Lý gồm 7 bộ lớn phân chia thành 12 quyển. 1. Tham Ma Sanh Gá Ni Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 2. Ví Phán Gá Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 3. Tha Tú Cá Tha và Buga La Bán Ná Tí Ba Lý do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 4. Ca Thá Vát Thú Ba Lý do Đức Phật và sau có Ngài Đại Trưởng Lão Bố Gá Lý Bố Tá Tít Xá Phật lịch 235. 5-6-7 Giá Má Cá Ba Lý ba quyển do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. 8-9-10-11-12 Bá Tha Ná Ba Lý năm quyển do Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật. Tam Tạng Ba Lý gồm có 40 quyển được phân chia theo mỗi tạng như vậy. Chú Giải Ba Lý. Chú Giải Ba Lý gồm có 51 quyển. Chú giải này được phân chia theo mỗi tạng như sau. 1. Chú giải Tạng Luật Ba Lý gồm có 6 quyển. 1. 2. Bara Jika Kanda Atha Gatha Ba Lý 2 quyển. Gọi Samatabha Sadika Atha Katha do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Bhusa Gotha Phật lịch 976. 3. Basiti Yadi Atha Katha Ba Lý gọi Samantabha Sadika Atha Katha do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Bhusa Gotha Phật lịch 976. 4. Kulava Gadi Atha Katha Ba Lý gọi Samata Basadika Atha Katha do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gosa Phật lịch 976. 5. Kanka Vita Rani Atha Katha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gosa Phật lịch 976 đến 1000. 6. Ví ná giá xá sán ga hả? Á tha cá tha bá lý do Ngài Đại Trưởng Lão Má ha bút thá gỗ xá Phật lịch 976. 2. Bộ chú giải Kinh Tạng Ba Lý gồm có 42 quyển được phân chia theo mỗi bộ như sau. Chú giải Trường Bộ Kinh Ba Lý có 3 quyển. 1. Silakhantha vá ga Á tha cá tha bá lý gọi Subhangala Vilasini Atha Katha Ba Lý do Ngài Đại Trưởng Lão Maha Buddha Gosa Phật lịch 977 đến 1000. 2. Maha Vaga Atha Katha Ba Lý gọi Subhangala Vilasini Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 đến 1000. 3. Ba thí Kavagga Atthagathabali gọi Subhangala Vilasini Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 đến 1000. Chú giải Trung Bộ Kinh Pali có 4 quyển. 4. 5. Mula Banasa Atthagathabali 2 quyển gọi Babanka Sudani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 đến 1000. 6. Machima Banasa Atthagathabali gọi Babanka Sudani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. 7. Ubari Banasa Atthagathabali gọi Babanka Sudani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. Chú giải đồng loại bộ kinh Pali ba quyển. 8. Saggathavagassamyutta Atthagathabali gọi Sarathabha Kasani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 976. 9. Nidanavagga và Khandavagassamyutta Atthagathabali gọi Sarathabha Kasani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. 10. Salayatana Vagga Mahavagga Samyutta Atthagathabali gọi Sarattha Bakasadi Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. Chú giải chi bộ kinh Pali có 3 quyển. 11, 12, 13. Anguttara Atthagathabali 3 quyển gọi Manohara Thapurani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. Chú giải tiểu bộ kinh Pali có 29 quyển. 14, 15. Ví số thí Magga Atthagathabali 2 quyển do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 972. 16. Buddhakabatha Atthagathabali gọi Paramamattha Jyotika Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. 17, 18. Dhammapada Atthagathabali 2 quyển do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. 19, 20. Suttanibbata Atthagathabali 2 quyển gọi Paramattha Jyotika Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. 21 đến 27. Chataka Atthagathabali 7 quyển do ngài đại trưởng lão Mahabuddhaghosa Phật lịch 977 1000. 28. Udana Atthagathabali gọi 310 1200. 29. Ý tí Buddhaka Atthagathabali gọi Paramattha Dibbani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Dhammapada Phật lịch 1100-1200. 30. Vimanavathu Atthagathabali gọi Paramattha Dibbani Atthagathabali do ngài đại trưởng lão Dhammapada Phật lịch 1100-1200. 31. Bê Tá Quá Thu, A Tha Cá Tha Bá Lý, gọi Bá Rá Bá Thá Lý Bá Ni, A Thá Ca Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Thám Má Bá Lá, Phật lịch 1100-1200. 32-33. Thê Rá Gá Thà, A Thá Cá Thà Bá Lý, hai quyển, gọi Bá Rá Bá Thà Đi Bá Ní, A Thá Cá Thà Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Thám Má Bá Lá, Phật lịch 1100-1200. 34. Thê Ri Gá Thà, A Thá Cá Thà Bá Lý, gọi Bá Rá Má Thá Đi Bá Ni, A Thá Cá Thà Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Thám Má Bá Lá, Phật lịch 1100-1200. 35. Cá Rí Gia Bí Tá Cá, A Thá Cá Thà Bá Lý, gọi Bá Rá Má Thá Đi Bá Ni, A Thá Cá Thà Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Thám Má Bá Lá, Phật lịch 1100-1200. 36. Cú La Ní Đế Xá Nét Tí, A Thá Cá Thá Bá Lý, gọi Xá Thá Má Vô Thí Ca, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão U Bá Xê Ná. 37. Ma Ha Ni Đế Xá A Thá Cá Thá Bá Lý, gọi Xá Thá Má Vô Thí Ca, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão U Bá Xê Ná. 38. Bút Thá Vám Xá A Thá Cá Thá Bá Lý, gọi Ma Thú Rá Thá Vi La Xí Ni, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Bú Thá Đá Tá, Phật lịch hơn 900. 39-40. Bá Tí Sám Phí Đá Bá Gá, A Thá Cá Thá Bá Lý, hai quyển, gọi Sá Thám Má Bá Ca Sa Ní, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Na Ma, Phật lịch 1061. 41-42. A Bá Đa Ná, A Thá Cá Thá Bá Lý, hai quyển, gọi Ví Suốt Thá Giá Ná Vi La Xí Ni, do Ngài Đại Trưởng Lão Bố Ra Na Cá Rí Gia. 3. Chú Giải Tạng Di Diệu Pháp Ba Ly có 3 quyển. 1. Thá Má Sáng Gá Ni, A Thá Cá Thá Bá Lý, gọi A Thá Sa Lý Ni, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Bút Thá Gô Xá, Phật lịch 977-1000. 2. Ví Phá Gá, A Thá Cá Thá Bá Lý, gọi Sa Mô Há Ví Nô Đá Ni, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Bú Thá Gô Xá, Phật lịch 977-1000. 3. Bán Cá Bá Cá Rá Ná, A Thá Cá Thá Bá Lý, do Ngài Đại Trưởng Lão Má Ha Bú Thá Gô Xá, Phật lịch 977-1000. Bộ A Phí Thá Má Xá Sanh Gá Há xem như là chú giải. Chú giải ba lý gồm có 51 quyển, được phân chia theo mỗi tạng ba lý như vậy. Phụ chú giải, phụ theo chú giải. Phụ chú giải ba lý và phụ theo chú giải ba lý gồm có 26 quyển, được phân chia theo mỗi tạng như sau. 1. Phụ chú giải tạng luật có 7 quyển. 1-2-3 Sarattha Dibba Nitika, 3 quyển, do Ngài Trưởng Lão Sariputta, Phật lịch 1707-1725. 4-5 Vimattivi Noda Nitika, 2 quyển, do Ngài Đại Trưởng Lão Kuliya Kassapa. 6. Vachira Buddhitika, do Ngài Đại Trưởng Lão Vachira Buddhi. 7. Kankha Vittara Diburana Afina Vatika, gọi Vinayatha Manjusatika, do Ngài Đại Trưởng Lão Buddha Naga. Ngoài ra còn các phụ chú giải về toàn luật ba lý như sau: Vinaya Lankaratika, hai quyển; Vinaya Vinichatika, hai quyển; Khudasika Mulasikatika, vân vân. 2. Phụ chú giải tạng kinh ba lý có 16 quyển, phân chia theo mỗi bộ như sau: phụ chú giải trường bộ kinh Bali có 5 quyển. 1. Sila Khán Thá Vá Gá Tika, gọi Linda Thá Bá Xá Ca Sa Đa Tika, do ngài là trưởng lão Thamabala, Phật lịch 1100-1200. 23. Silakhan Thabaga Afi Dava Tika, hai quyển, gọi Sathujana Vilasi Ditika, do ngài là trưởng lão Nana Phí Vám Ná Sám Má Xế Nê Bá Tí. 4. Maha Vaga Tika, gọi Linathabá Ca Xá Natika, do ngài là trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 5. Ba Thí Ca Vá Ga Tika, gọi Linathabá Ca Xá Natika, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. Phụ chú giải trung bộ kinh Pali có 3 quyển. 6, 7. Mula Bán Na Xá Tika, hai quyển, gọi Linathabá Ca Xá Nitika, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 8. Machima Ubaribán Na Xá Tika, gọi Linathabá Ca Xá Nitika, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. Phụ chú giải đồng loại bộ kinh Pali có 2 quyển. 9, 10. Samyutta Tika, hai quyển, gọi Linathabha Ca Xá Natika, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. Phụ chú giải chi bộ kinh có 3 quyển. 11, 12, 13. Anguttara Tika, ba quyển, gọi Sarathamán Yusatika, do ngài đại trưởng lão Sariputta, Phật lịch 1707-1725. Phụ chú giải tiểu bộ kinh có 3 quyển. 14, 15. Visuddhi Magga Mahatika, hai quyển, gọi Paramathamán Yusatika, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 16. Netti Tika và Netti Vipha Vinitika, do ngài đại trưởng lão Sathama Ba Lá, Phật lịch 1986. 3. Phụ chú giải, phụ theo chú giải về tạng di diệu pháp bá lý có 3 quyển. 1. Thamma Sangha Nimulatika, do ngài đại trưởng lão Ananda, và phần Anuti Kabali, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá. 2. Vipanga Mulatika, do ngài đại trưởng lão Ananda, và phần Anutika, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá. 3. Bán Cá Bakarana Mulatika, do ngài đại trưởng lão Ananda, và phần Anutika Bali, do ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá. Ngoài ra còn các phụ chú giải về tạng di diệu pháp: Aphithám Mavá Taratika, hai quyển; Mari Saramán Chusatika, hai quyển; Aphithamma Vipha Vanitika, vân vân. Phụ chú giải Bali và phụ theo chú giải Bali gồm có 26 quyển, được phân chia theo mỗi tạng như sau: Tạng Luật có 7 quyển, Tạng Kinh có 16 quyển, Tạng Di Diệu Pháp có 3 quyển.